Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, ngươi liền nhân gia lão nương đều lợi dụng. Đã sớm nghe nói quân thượng mừng đến song bào thai nhi tử. Thật là chúc mừng quân thượng, Khương gia chủ trên mặt cười tủm tỉm. Có thể cùng quân thượng nói chuyện phiếm, cũng là một loại lớn lao thù vinh. Khương gia chủ sớm quên nữ nhi té xỉu sự tình, Long Diệp Thiên cũng câu được câu không cùng hắn trò. Chuyện Lâm Vân Tịch cùng Nam Cung Vân Xuyên đi theo đem phu nhân đi vào tươi mát lịch sự tao nhã. Nhà thủy tạ cư khi, chỉ thấy Khương Mộng Ảnh sắc mặt tái nhợt. Môi khô nước, ngắn ngủn mấy ngày không thấy. Cả người gầy một vòng lớn, nàng mềm như bông ngã vào giường nệm thượng. Suy yếu đến tựa như đã chết giống nhau, Ảnh Nhi. Ảnh Nhi, ngươi như thế nào? Nam Cung Vân Xuyên nhẹ nhàng bế lên nàng, nhẹ nhàng quơ quơ nàng thân mình, nhưng Khương Mộng Ảnh không hề tiếng động. Lâm Vân Tịch lấy ra một cái đan dược đưa cho nhị ca. Thúc giục nói, nhị ca, mau, đem này đan dược cấp Khương Tiểu Thư ăn vào. Lâm Vân Tịch lấy ra huyền thiên băng phách thần châm. Nhanh chóng mà ở Khương Mộng Ảnh trên người chát mấy châm, chỉ chốc lát. Khương Mộng Ảnh chậm rãi tỉnh lại, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Nhanh chóng mà thu hồi băng phách thần châm. Ảnh Nhi, ngươi như thế nào như vậy ngốc? Không ăn không uống, ngươi sẽ chết, ngươi không cần ta sao? Nam Cung Vân Xuyên mất đi nhất quán thong dong. Trong giọng nói mang theo một chút trách cứ, Khương Mộng Ảnh hơi hơi ngước mắt. Nhìn ôm chính mình tuấn mỹ thanh giật nam tử, nàng mắt to chớp chớp, nàng là xuất hiện ảo giác sao? Nàng nhìn thấy nàng ái Vân Xuyên, hắn ôm ấp hảo ấm áp, làm nàng thực an tâm. Vân Xuyên, ngươi không cần đi, Khương Mộng Ảnh suy yếu trong thanh âm mang theo một cổ nồng đậm khẩn cầu. Nàng thủy lượng mắt to vô thần mở to, lại là dại ra nhìn Nam Cung Vân Xuyên, phân không rõ ràng lắm hiện thực vẫn là trong mộng Ảnh Nhi. Ta không đi, ta liền ở chỗ này bồi ngươi, Nam Cung Vân Xuyên vội vàng mà đáp lại. Đầy mặt đau lòng, gắt gao ôm trong lòng ngực gầy yếu nữ nhân. Hắn trơn bóng cằm, nhẹ nhàng gác ở nữ tử trên đỉnh đầu. Đáy mắt mang theo một cổ thật sâu quyến luyến, Khương Mộng Ảnh vừa nghe. An tâm cười cười, Vân Xuyên, ngươi không đi thật tốt. Bọn họ không cho ta gả cho ngươi. Ta liền đã chết cũng muốn gả cho ngươi. Chúng ta nói tốt, Ảnh Nhi, chúng ta đều sẽ không chết. Ngươi yên tâm, Ảnh Nhi. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ đem ngươi cưới hồi Nam Cung ra, làm ta Nam Cung Vân Xuyên thê tử. Nam Cung Vân Xuyên vội vã giống nàng bảo đảm. Hắn chết hắn cũng luyến tiếc nàng chết nha. Ảnh Nhi, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm đâu? Ngươi không cần mẫu thân sao? Mẫu thân không phải đáp ứng ngươi, sẽ trợ giúp ngươi, làm ngươi không cần làm việc ngốc sao? Khương phu nhân ở một bên than thở khóc lóc. Nhìn đến ôn nhu săn sóc nữ nhi biến thành như vậy, nàng tâm đều sắp nát. Nàng nữ nhi luôn luôn kiên cường, ngoan ngoãn, như thế nào muốn đi tìm chết đâu. Mẫu thân, nữ nhi không thể không có Vân Xuyên. Thực xin lỗi, mẫu thân. Khương Mộng Ảnh nức nở, có chút thần trí không rõ. Lâm Vân Tịch vừa thấy, nhìn về phía bên cạnh người Khương phu nhân. Phu nhân, làm người cấp Khương Tiểu Thư đưa điểm cháo lại đây. Cháo muốn hy một chút, hảo. Hảo, Khương phu nhân nhanh chóng mà xoa xoa nước mắt, xoay người phân phó phía sau ăn mặc màu xanh lục váy áo. Lớn lên thực đáng yêu nha hoàn Tiểu Lộ, Tiểu Lộ. Mau đi cấp Tiểu Thư đem cháo bưng lên, phu nhân. Đều chuẩn bị đâu, nô tỳ đây là đi lấy, Tiểu Lộ chạy vội đi ra ngoài. Thực mau liền bưng một chén cháo trở về, Nam Cung Vân Xuyên nhanh chóng mà tiếp nhận đi, cẩn thận đem cháo thổi thổi, nhìn không năng, mới đút cho trong lòng ngực hắn Khương Mộng Ảnh ăn. Khương Mộng Ảnh ăn một lát cháo về sau, thần trí khôi phục rất nhiều, nhìn ôm chính mình ôn nhu như nước nam tử, nhìn kia trương quen thuộc tuấn nhan, nàng ngây ngốc cười, Vân Xuyên, nguyên lai thật là ngươi. Ngươi thật sự tới, Nam Cung Vân Xuyên hơi hơi xả ra một mặt ôn nhu mà tươi cười. Nhẹ giọng trách nói, Nhà đầu ngốc, ngươi như thế nào có thể lấy chính mình thân mình lăn lộn đâu? Ta nói rồi, ta nhất định sẽ đến, Khương Mộng Ảnh nghe hắn nói. Cười đến vẻ mặt vui vẻ, liền như vậy ngây ngốc nhìn hắn, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà đệ một lọ đan dược cấp nhị ca. Công đạo nói, nhị ca, chờ một lát Khương Tiểu Thư ăn xong cháo về sau, nhị ca tự cấp Khương Tiểu Thư ăn một cái đan dược hảo. Nam Cung Vân Xuyên tiếp nhận đan dược, cảm kích mà nhìn thoáng qua muội muội, thu hồi ánh mắt, hắn lại tiểu tâm cẩn thận cấp trong lòng ngực nữ nhân uy cháo, Lâm Vân Tịch cấp Khương phu nhân xử. Một cái ánh mắt, làm nàng đi ra ngoài nói chuyện, Khương phu nhân hiểu ý. Gật gật đầu, ba người rời khỏi phòng, chỉ để lại Nam Cung Vân Xuyên cùng Khương Mộng Ảnh, Khương phu nhân nhìn Nam Cung Vân Xuyên động tác. Trong lòng thập phần vừa lòng cái này con rể, Nam Cung gia dòng chính một mạch người, một mạch tương thừa, cả đời chỉ cưới một nữ nhân, Ảnh Nhi gả qua đi, nhất định gặp qua đến phi thường hạnh phúc tới rồi trong viện. Lâm Vân Tịch đánh giá nhị ca nghe không được các nàng lời nói, Lâm Vân Tịch nhìn thoáng qua vẫn cứ không ngừng hướng trong phòng Khương phu nhân, từ ánh mắt của nàng có thể nhìn ra được tới. Nàng thực vừa lòng nhị ca, chỉ cần có Khương phu nhân đứng ở nàng bên này, sự tình chẳng khác nào thành công một nửa. Nàng ở trong lòng ấp ủ một chút cảm xúc, một bộ lã chã dục khóc bộ dáng, mang theo vài phần năn nỉ. Phu nhân, người đến ngẫm lại biện pháp giúp nhị ca cùng nhị tẩu mới được nha. Hai ngày trước, Vân Tịch mới đem nhị ca từ quỷ môn quan kéo trở về. Hiện tại nhìn đến nhị tẩu như vậy đòi chết đòi sống. Bảo không chuẩn hai người cùng nhau tìm chết đâu. Kia chính là hai điều sống sờ sờ mạng người nha. Khương phu nhân vừa nghe, càng thêm sốt ruột, nàng nào bỏ được nữ nhi chết nha. Mắt thấy nữ nhi liền phải quá tốt nhất nhật tử quận chúa. Ta nơi này cũng luẩn quẩn trong lòng biện pháp nha. Nàng đã nhiều ngày, ý đồ thuyết phục trong nhà kia vài vị trưởng lão. Chính là không có bất luận cái gì tác dụng, Lâm Vân Tịch nghĩ nghĩ, làm như vô tình lại trực tiếp mà nói, phu nhân, biện pháp có rất nhiều loại, tỉ như, gạo nấu thành cơm nha, phụng tử thành hôn nha, xa chạy cao bay nha, tóm lại ta không thể nhìn ta nhị ca cứ như vậy đã chết, càng không thể nhìn nhị tẩu cùng nhị ca cùng nhau đi rồi, tóm lại ta nhất định sẽ tưởng biện pháp thuyết phục kia vài vị trưởng lão. Làm chúng ta Nam Cung gia tướng nhị tẩu cấp cưới trở về, Lâm Vân Tịch nói xong. Hơi hơi nhìn thoáng qua thần sắc ngốc lăng Khương phu nhân liếc mắt một cái. Không đợi Khương phu nhân trả lời, mà là trực tiếp rời khỏi, đứng ở tại chỗ Khương phu nhân vẻ mặt dại ra. Nàng trong đầu còn ở quanh quẩn Lâm Vân Tịch nói phụng tử thành hôn. Xa chạy cao bay, gạo nấu thành cơm, Khương phu nhân linh quang chợt lóe. Mắt phượng híp lại, vì nữ nhi hạnh phúc, nàng liều mạng, Khương phu nhân quyết tâm, xoay người hướng viện ngoại đi đến, nàng năm đó không phải cũng là phụng tử thành hôn sao? Kia mấy cái người bảo thủ không cũng lấy nàng không có biện pháp sao? Kia tiểu quận chúa đến là một ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Nàng không nghĩ hắn nhị ca chết, nàng còn không nghĩ nàng nữ nhi chết đâu. Lâm Vân Tịch ra nhà thủy tạ cư, ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, nàng thật sâu mà thở ra một hơi, có chút vô ngữ hỏi Thanh Thiên, nàng liền nhân ra lão nương đều sẽ lợi dụng. Còn có do cái này càng sốt ruột sao? Phách, ngươi đây là cái gì gặp quỷ nhiệm vụ? Lâm Vân Tịch dùng ý niệm hỏi, phách, ta nhiệm vụ này ở quỷ cũng không có ngươi quỷ, ngươi liền nhân ra lão nương đều lợi dụng, Lâm Vân Tịch bĩu môi. Không được đoạt ta lời kịch phách, này Khương phu nhân năm đó cũng là vì Khương gia các trưởng lão không thích nàng. Chính là Khương gia chủ phi nàng không cưới, Khương phu nhân phi hắn không gả, hiện giờ đảo cũng có thể thể hội nữ nhi tâm tình. Hết chương.